Thần trong các vị thần, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cú đấm mang theo đấu khí thánh giới của Tiền Thế Kiệt tuyệt đối không thể xem thường được, tên người đá trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái cơ thể nặng nề đó trực tiếp bay thẳng xuống ao. Vị trưởng lão nhìn thấy cảnh đó, thét giống lên như một con heo bị giết thịt. Ông ta vội vã chạy ra khỏi vùng ranh giới bảo vệ, định chạy tới giải cứu tên thuộc hạ. Tiền Thế Kiệt tất nhiên không để cho ông ta được tọa nguyện rồi, nhìn thấy ông ta đang định chạy tới, anh ta vội vã vung tay chặt mạnh vào trong không khí một cái, luồng thánh lực đấu khí cấp 2 trên người anh ta lập tức phóng thích ra, hình thành một luồng sáng như lưỡi liềm quét thẳng về phía vị trưởng lão. Vị trưởng lão vô cùng cảnh giác, nhìn thấy luồng thánh lực đấu khí từ bên hông quét tới, ông ta vội vã thắng lại, đồng thời nhảy về phía sau một bước để né tránh. Vèo, luồng đấu khí quét ngang qua trước mặt vị trưởng lão, ông ta chỉ cảm thấy một cơn gió rét lạnh thổi thẳng vào mặt, khiến cho ông ta không kềm được hai chân mềm xuống, ngồi ngã mông xuống đất. Luồng đấu khí trực tiếp bắn thẳng vào vách tường ở phía xa, tạo ra một vết cắt cực lớn trên mặt tường. Nhưng vô cùng nhanh chóng, mặt tường đã liền kín lại. Lúc này tên người đá đang vùng vẫy dưới ao nước, nó dốc hết toàn bộ sức lực để ngọ ngoại, chỉ mong có thể thoát khỏi kẻ thù muôn đời của nó, nước. Chỉ thấy mặt ao nước bắt đầu bốc khói và sôi lên một cách dữ dội, những ngọn lửa khủng khiếp trên người nó đã đun nấu nước trong ao. Nếu như lúc này dám nhảy xuống ao nước e rằng sẽ bị nấu chín ngay lập tức. Ngọn lửa trên cơ thể nó càng lúc càng yếu dần đi. Cả mặt ao bốc lên vô số khói nước nóng hổi, nhiệt độ trong không khí tăng lên một cách đáng sợ. Nó vùng vẫy ở dưới ao nước hết 2 phút đồng hồ, cuối cùng đã hoàn toàn kiệt sức, từ từ chìm sâu xuống ao. Mặt ao lại dần dần trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu, cách chương.